Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 48 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tôn Cường đi ra ngoài. Lão sư, ta cũng muốn đi nữa. Triệu Nhã lập tức mở miệng. Chúng ta nữa. Trịnh Dương cũng vây tới. Thôi thôi, thiên đạo của nguyên thế giới vô cùng mẫn cảm. Sau khi ta đi, cũng phải giấu toàn bộ lực lượng của bản thân trong tân thế giới, không dám lộ ra một chút nào. Vừa mới lừa gạt được qua cửa, các người nhiều người như vậy lại cùng tới, rất dễ dàng bị phát hiện. Tới khi đó, không phải là giúp đỡ cho ta, mà là khiến cho ta không ngừng phải hỗ trợ chùi đít. Trường Huyền xua xua tay. Đến một nơi hoàn cảnh mới, còn một đám người quen thuộc hơn nữa lại tin tưởng được, đích xác là một chuyện rất tốt, nhưng mà nguyên thế giới lại khác. Người hơi vô ý một chút, có khả năng ngay cả hang ổ đều sẽ bị người ta dọn sạch. Tất cả đều phải thật cẩn thận. Tuy rằng mọi người không cam tâm lắm, nhưng mà cũng không dám phản bác, đồng thời gật đầu. Thiếu gia, ta sẽ đi cùng với người. Tiểu Hoàng Kê lại cười hi hi. Ta là bất tử chi thân, còn có thể biến thành bộ dạng của một con gà. Chắc chắn là không có ai chú ý. Ngươi? Thôi hay là thôi đi. Cái tên gia hỏa này nhìn thì rất là nhu thuận, nhưng mà trên thực tế lại không phải là đèn cạn dầu. Từ danh sư đại lục một đường đi tới, có lần nào mà không gây ra một chút họa chứ? Còn ta... Nhiếp Linh Tê vừa định nói, cũng bị Trương Huyền cắt ngang. Khoan, Linh Tê, ta giao cho nàng một nhiệm vụ. Ta cảm thấy Khổng Sư và Nhạc Phụ đều có thể gặp phải nguy hiểm. Nàng hãy thay ta chú ý một chút. Một khi bọn họ có tin tức truyền tới, lập tức nghĩ ra biện pháp báo lại cho ta. Nhiếp Linh Tê gật đầu, đồng thời trong đôi mắt ôn nhu lộ ra một tia lo lắng. Nếu như vậy, ta phải liên hệ với chàng như thế nào? Hai người ở hai thế giới cách xa nhau, không giống với hiện tại, một đạo ý niệm là có thể tùy ý câu thông. Ngón tay của Trương Huyền điểm một cái, có một đạo kiếm khí xuất hiện ở đầu ngón tay, bay đến trước mặt thê tử. Đây là thiên nhược hữu tình kiếm khí. Nếu như thực sự muốn liên hệ với ta, thì rót chuyện muốn nói vào bên trong kiếm khí. Cho dù là cách nhau vô số thế giới, ta vẫn có thể lập tức biết được. Đây chính là lực lượng vượt qua thiên đạo, tất nhiên có thể xuyên qua xiềng xích của hai thế giới. Nhiếp Linh Tê gật đầu, không nhiều lời nữa. Trấn an mọi người xong, Trương Huyền không nói nhiều, lăng không tóm một cái, liền cùng với Tôn Cường đồng thời biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã ở bên trong tiểu viện. Ây da, cái cảm giác áp bức cường đại quá ta. Vừa tiến vào bên trong nguyên thế giới, Tôn Cường liền cảm thấy toàn thân trên dưới nặng hơn vạn cân, đầu gối mềm nhũn muốn quỳ xuống đất, dường như muốn đứng cũng lại không đứng nổi. Vừa định vận chuyển lực lượng, chống đỡ lại cái loại áp bức này, liền nghe thấy thanh âm của thiếu gia vang lên. Ngươi, đừng có vận chuyển khí lực. Lông mày Trương Huyền nhướng lên, cẩn thận dặn dò. Chủ động để nguyên khí phong bế tu vi. Bằng không, lực lượng của ngươi không hợp với thế giới này, rất dễ dẫn tới thiên kiếp. Lực lượng quy tắc của tần thế giới, mặc dù không giống với nguyên thế giới, nhưng mà dựa vào tu vi đế quân, vận chuyển tu vi toàn thân là có thể không phải chịu áp lực nữa. Nhưng mà cũng dễ lòi ra cái đuôi luôn. Khi trước, hắn vừa tới thế giới này cũng làm y như vậy. Bằng không, nhất giới chi chủ cũng không đến nỗi lăn lộn thảm thương như vậy. Bị một con ngựa liên tục đánh cho mấy ngày, thậm chí ngày cả cơm cũng lại chẳng được nhá. Ây da, nhưng mà thiếu gia, ta lại sợ là chống đỡ không được. Tôn Cường cắn chặt răng. Chờ một chút. Biết đây là áp bức không gian mang tới, tinh thần Trương Huyền khẽ động. Bên trong thiên đạo đổi thư quán, có mấy trăm quyển thư tịch hóa thành từng đoàn lực lượng tinh thuần chui vào bên trong cơ thể của Tôn Cường. Đó chính là thiên mệnh nguyên lực. Thứ này có thể củng cố huyền giới, củng cố nguyên trì, tất nhiên có thể giúp người ta chống đỡ áp lực ngoại giới. Quả nhiên, nguyên lực tiến vào bên trong cơ thể, Tôn Cường không còn khó chịu như vừa rồi, lại ưỡn thẳng lưng được. Thiếu gia, đây chính là nguyên thế giới sao? Quả nhiên là đáng sợ ha. Lau mồ hôi lạnh ở trên đầu, Tôn Cường nghĩ mà sợ. May mà thiếu gia đã có sự chuẩn bị trước, bằng không có thể vừa tới đã bỏ mạng luôn ở chỗ này rồi. Ừ, ta sẽ giúp người mở một không gian trong cơ thể. Người mượn nó làm nguyên giới, tiến hành tu luyện đi. Một khi dựa vào nguyên khí, thối luyện nhục thân sẽ tốt hơn rất nhiều. Biết tình huống của hắn, Trường Huyền nói. Cái gọi là nguyên chi mà mình không tìm được, đối phương khẳng định cũng sẽ không được. Thế cho nên, muốn tu luyện cần hỗ trợ mở ra không gian. Không cần quá lớn, có thể dung nạp mấy ngàn tới vạn đạo thiên mệnh nguyên lực vậy là đủ rồi. Giải thích xong xuôi, ý niệm của Trương Huyền lấp lánh. Không bao nhiêu lâu sau, liền mở ra một không gian không lớn trong cơ thể của Tôn Cường. Chỉ có không gian, nếu như không có thiên mệnh nguyên lực thì không thể nào vững chắc, không thể nào tu luyện được. Mà hắn vừa từ trong tay của Liễu gia chủ và Lục viện trưởng có được hơn 2 vạn đạo nguyên lực đã triệt để tiêu hao hết khi mà đọc sách rồi. Một chút cuối cùng cũng vừa đưa vào bên trong cơ thể của Tôn Cường, giúp hắn củng cố lại thân thể. Không có thiên mệnh nguyên lực, không thể nào củng cố nguyên trì, cũng không dám hấp thu nguyên khí. Xem ra trước khi giải quyết được chuyện này, Tôn Cường muốn tu luyện, cơ hồ là không thể nào. Ây da, biết đi đâu mà tìm thêm đây. Dày dày mi tâm, Trương Huyền lại lâm vào trầm tư. Bên này hắn vẻ mặt ưu sầu, ở một bên khác, Liễu Thiên Chính đã về đến Liễu Phủ. Đúng là tức chết ta mà. Vừa về đến phòng, vị Liễu gia chủ này không nhịn được hét to một tiếng, một trường vỗ lên trên bàn, khiến cho hạ nhân xung quanh sợ đến mức độ rụt hết cả cổ lại. Tộc trưởng, đã phát sinh ra chuyện gì vậy? Đại trưởng lão Liễu Thiên Minh đi tới. Hứa Tân đại nhân đâu? Thở ra một ngụm chọc khí, Liễu Thiên Chính nhìn tới. Không sai, hắn đã suy nghĩ kỹ rồi, định bẩm báo chi tiết chuyện của Trương Huyền. Dám dụ dỗ nữ nhi của ta, ngay cả cha mà cũng không nhận, vậy thì phải thừa nhận sự trả thù của ta. Gán cho ngươi một cái nhãn loạn mệnh giả gì đó, xem còn dám bất kính với Liễu gia ta hay không. À, Hứa đại nhân, hắn đang... Liễu Thiên Minh tràn đầy sự xấu hổ. Hắn làm sao? Xảy ra chuyện gì? Liễu Thiên Chính nhíu mày. À, tìm tới hơn 10 vị cô nương, muốn đi vào, bất kể là đưa đồ ăn hay là làm gì, đều cần phải bỏ sạch y phục ra, khiến cho toàn bộ Liễu gia hơi có một chút chướng khí mù mịt. Hiện tại, không ít người đều đã đưa ra ý kiến à. Sắc mặt Liễu Thiên Chính cực kỳ khó coi. Sớm biết cái vị Hứa Tân này không phải là người tốt lành gì, vẫn không ngờ hắn lại làm ra quá đáng như thế. Vậy được, đi xem. Biết chuyện nữ nhi không thể nào chậm trễ được, Liễu Thiên Chính bước rất nhanh, không bao nhiêu lâu sau đã đi tới trước cửa một tiểu viện. Cửa viện đóng rất chặt, Liễu Thiên Chính đi lên gõ gõ. Két một tiếng, chậm rãi mở cửa ra, có một nữ hài rụt rè thò cổ, đại bộ phận giấu ở sau cửa, nhưng mà chỗ lộ ra ngoài đều trần như nhộng, hiển nhiên toàn thân trần trôi. Ý, gia chủ! Nhìn thấy là hắn, nữ hài kia giật nảy mình, vội vã buông tay ra, đứng thẳng người, quả nhiên, không có gì hết. Mặt mày xanh mét, Liễu tộc trưởng đẩy cửa đi vào, vẫn còn chưa tiến vào bên trong viện tử, bên trong đã vang tới những tiếng hú hí, không cần tới gần cũng biết là đang làm gì. Cố nén lửa giận ở trong lòng, Liễu Thiên Chính khom người ôm quyền. Hứa đại nhân, thuộc hạ đã tra xét được một người rồi, có một chút tương tự với loạn mệnh giả mà ngài nói. Cố ý tới đây bẩm báo. Tương tự sao? Thành âm kinh ngạc của Hứa Tân vang lên. Vâng. Liễu Thiên Chính gật đầu. Tương tự sao? Vậy thì không phải rồi. Ta nhớ đã từng nói với ngươi, số lượng loạn mệnh giả rất ít. Làm sao có sự trùng hợp như vậy được? Để ngươi gặp phải một kẻ thì đừng có quá khẩn trương, lo bò trắng răng. À... Đại nhân à, nhưng có rất nhiều chuyện của đối phương đích xác là khác với người thường, mong đại nhân có thể để ý. Liễu Thiên Chính lại tiếp tục nói. Được rồi, biết rồi, chờ bên ngoài đi, một lúc nữa thì ta sẽ ra. Hứa Tân dường như có một chút bực mình, sau đó hắn lại tiếp tục công việc còn đang dang dở. Hoang đường, đúng là hoang đường mà. Liễu Thiên Chính tức đến nỗi nổ phổi. Từ lần đầu tiên gặp phải đã biết cái tên gia hỏa này không hề đáng tin, có một chút lỗ mãng, nhưng không ngờ hắn lại lỗ mãng đến nỗi như vậy. Ta đã nói rõ ràng là loạn mệnh giả, người lại vẫn có tâm tư. Cái loại người này thực sự có thể đại biểu cho thiên mệnh điện được hay sao? Quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão Liễu Thiên Minh, đang định thương nghị một chút với hắn, lúc nữa sẽ nói như thế nào, chỉ thấy mặt già của đối phương ửng đỏ, lại nhìn tới nói. Chính ra thể lực cũng hơi tốt quá. Liễu Thiên Chính lại ngây người ra. Người nói gì? Cái mà ta muốn nói chuyện là thể lực hay sao? Ừ thì đúng là duy trì được hơn 10 phút, ngay cả Liễu Thiên Chính cũng không nhịn được mà cảm khái, thể lực thực sự là tốt thật. Và lúc này, thanh âm của Hứa Tân mới từ bên trong vang lên. Liễu tộc trưởng, ngươi có thể vào. Hít sâu một hơi, Liễu Thiên Chính bước vào bên trong. Cái giường lớn trong phòng không biết từ khi nào đã được nâng ra, bên trên có mấy nữ hài đang ngồi, quần áo sộc sạch, mà vị Hứa Tân đại nhân đó thì ngồi ở bên giường. Thân trên để trần, đã mặc quần và đi giày. Chuyện là thế nào? Vừa mặc áo, Hứa Tân vừa nhìn tới. Biết vị trước mắt này có hoang đường đến mấy cũng là đại biểu cho thiên mệnh điện, Liễu Thiên Chính ôm quyền. Hồi bẩm Hứa đại nhân, sau khi nghe người nói về loạn mệnh giả, ta liền nhớ tới gần đây xuất hiện một vị lão sư tạp dịch. Thiên phú của hắn có vẻ vô cùng quái dị, có một chút tương tự như là lời người nói. Hứa Tân tò mò. Ồ, kỳ lạ ở chỗ nào? Liễu Thiên Chính nói tiếp. 3 ngày trước, hắn vẫn còn là một tên mã phu, ngay cả nguyên chỉ ở đâu mà cũng không biết. Vậy mà hôm nay, ta vừa mới giao thủ với hắn, đã có tu vi không kém gì ta. Không chỉ như vậy, hôm qua còn một hơi hút cạn cả một cái mệnh bàn nữa. Sao? 3 ngày, tu vi tiến bộ không thua kém gì ngươi. Đồng tử của Hứa Tân co rút, không còn vẻ khinh thị như vừa rồi mà nheo mắt lại. Hút cạn mệnh bàn là như thế nào? Kể lại chi tiết. Là thế này, hôm qua ta đã mua một mệnh bàn hoàn chỉnh từ Bạch Nham học viện để cho người báo danh với Thương Hành Bình Chắc. Không có quá nhiều sự do dự, Liễu Thiên Chính giải thích lại chi tiết chuyện phát sinh ngày hôm qua. Sao? Một người không đến 15 phút, cắn nuốt sạch sẽ hơn vạn đạo thiên mệnh nguyên lực. Mấu chốt là ngựa của hắn cũng có thể hấp thu được nguyên lực. Hứa Tân trợn mắt. Vâng. Liễu Thiên Chính gật đầu. Hứa Tân nói. Một số thiên mệnh sư lợi hại là có thể hấp thu được thiên mệnh nguyên lực. Nhưng dường như cũng không nhanh chóng được như vậy. Huống chi, ngựa cũng có thể hấp thu. Đích xác có một chút không thích hợp. Tên gia hỏa này còn có chỗ đặc thù nào khác hay không? Liễu Thiên Chính nghĩ một chút rồi nói. Trần gia đã mời hắn làm khách khanh trưởng lão, hình như là bởi vì hắn có thiên phú về thuần ngựa. Lục viện trưởng mời hắn làm lão sư, giảng bài dường như cũng không tồi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã khiến cho thực lực của học sinh gia tăng gấp đôi. Còn có chỗ nào đặc biệt hơn nữa, tạm thời ta không rõ. Am hiểu thuần ngựa, hấp thu thiên mệnh nguyên lực, thiên phú bản thân quái dị sao? 3 điều này là quá đủ rồi. Cho dù là tên gia hỏa này không phải là loạn mệnh giả, khẳng định quan hệ thiên ti vạn lũ. Hứa Tần xua xua tay. Vốn định tới đây chơi bời một chút, làm việc đối phó, con nằm mơ cũng không ngờ tới, ở nơi thâm sơn cùng cốc này đúng là xuất hiện cái loại nhân vật đó. Liễu Thiên Chính nói. Đại nhân, vậy thì chúng ta hiện tại làm như thế nào? Suy tư một lát, Hứa Tần nói. Lăng đại nhân hiện tại không ở thiên mệnh điện, nơi hắn tới cách nơi này rất xa. Cho dù là hiện tại truyền tin cho hắn biết, cũng cần mất thời gian 3 ngày mới có thể chạy tới. Như thế này đi, ta sẽ đi xem trước, tạm thời thăm dò một chút tình huống của đối phương. Nếu như thực sự giống như lời người nói, có khả năng hắn là loạn mệnh giả, vậy thì bẩm báo lại với đại nhân, để hắn đưa ra quyết định đi. Thấy hắn muốn đích thân tới, Liễu Thiên Chính thở phào. Như vậy xem ra, cái vị này vào thời khắc mấu chốt vẫn có một chút đáng tin. Trong lòng cảm khái, đồng thời nhớ tới một chuyện, khom người ôm quyền. Hứa đại nhân, còn có một việc nữa. Ta có thể phải báo cáo và xin lỗi người trước. Chuyện gì? Liễu Thiên Chính cắn răng nói. Tên gia hỏa hư hư thực thực là loạn mệnh giả này còn là lão sư của Bạch Nham Học Viện, mà nữ nhi của ta vừa bắt đầu tu luyện, trải đời chưa sâu. Không biết vì sao lại bị hắn mê hoặc, bị bắt làm học sinh. Hứa đại nhân à, nữ nhi Liễu Minh Nguyệt của ta là thực sự không biết thân phận chân thật của đối phương, lại càng không biết mục đích của hắn, không phải là thông đồng làm bậy đâu. Nếu như đại nhân tra ra hắn đích xác có vấn đề gì, mong là có thể cho Nguyệt Nhi của ta một lần cơ hội á. Biết rồi, loạn mệnh giả am hiểu mê hoặc, điểm này làm sao mà ta không biết. Cứ yên tâm đi, nếu như thực sự là như vậy, ta không những sẽ không hề trách tội. Chỉ cần nàng ấy nguyện ý cử báo, ta vẫn có thể ban thưởng nữa. Hứa Tần xua xua tay. Đa tạ đại nhân. Liễu Thiên Chính vội vã ôm quyền, khom người xuống. Được rồi, các người đi ra ngoài trước đi. Nửa canh giờ sau, chờ ta tại phòng khách. Liễu Thiên Chính gật đầu, dẫn theo Liễu Thiên Minh rời khỏi tiểu viện. Vẫn còn chưa đi được bao xa, lại nghe thấy bên trong vang tới những âm thanh ám muội. Ây da, thể lực cũng tốt quá à. Liễu Thiên Chính cũng cảm khái một tiếng, nếu như năm đó hắn cũng có thể lực này, mẹ của Minh Nguyệt sẽ không bỏ đi theo người khác à. Năm đó bởi vì yêu nàng, để mặc cho nàng tự do, kết quả là tự do quá đà. Nửa canh giờ sau, phòng tiếp khách của Liễu gia, Hứa Tân đã sửa sang lại áo mũ quả nhiên đi tới. Một lúc nữa, cứ nói thẳng ra thân phận của Hứa đại nhân, hay là ủy khuất cho người ta giả vờ là bằng hữu của ta. Liễu Thiên Chính lại xin chỉ thị. Thực lực của hắn đã không tính là quá cao, không cần thiết phải vòng vèo như vậy. Trước tiên, người cứ nói là bằng hữu, có cơ hội thích hợp thì lại tuyên bố thân phận của ta sau. Nếu như sau khi hắn nghe thấy, sợ đến mức đào tẩu, không cần đoán cũng biết khẳng định là có vấn đề. Còn nếu như không có vấn đề gì, có thể hấp thu một lượng lớn thiên mệnh nguyên lực như vậy. Không khéo, chính là có thiên phú thiên mệnh sư. Cái loại người này cho dù là ta, cũng lại cần phải kết giao. Hứa Tần nói. Thiếu gia, hiện tại ta cần phải làm gì? Ta lập tức đi làm ngay. Cảm giác thân thể đã vững chãi, đã có thể hành động một cách tự nhiên, Tôn Cường cười hì hì đi lên phía trước. Thân là một quản gia chuyên nghiệp, định vị của hắn cực kỳ rõ ràng. Khi nên làm việc, tuyệt đối không ăn bơ làm biếng. Thiếu nãi nãi, tiểu thiếu gia, các tiểu thư đều không hề dẫn theo, chỉ dẫn đúng một mình hắn đến đây, mục đích cực kỳ đơn giản. Tình huống hiện tại của chúng ta là như vậy. Trường Huyền giải thích chi tiết tình huống của mình, cuối cùng lại nói. Muốn mau chóng sống yên ổn tại nguyên thế giới, cần phải có đủ nhiều nguyên tệ, mà ta không hề có phương pháp kiếm tiền nào cả. Vậy nên, người mau chóng nghĩ ra biện pháp đi. Ây da, thiếu gia, bất kể là thế giới nào, tiền là thứ không hề dễ kiếm mà. Tôn Cường cười khổ. Nếu như thứ này mà dễ kiếm, ở danh sư đại lục cũng không đến nỗi bị lừa cho trắng đít. Suy tư một lát, Tôn Cường nói. Thiếu gia, hay là chúng ta có thể tham khảo phương pháp lúc ở danh sư đại lục? Thiếu gia ngụy trang làm danh sư. Ngụy trang làm danh sư. Vẻ mặt Trương Huyền đầy sự nghi hoặc. Vâng. Tôn Cường gật đầu. Thiếu gia, bọn họ đã nói, thế giới này, thiên mệnh sư là lợi hại nhất. Thiếu gia hoàn toàn có thể ngụy trang thành thiên mệnh sư để lừa tiền. Năm đó, chính là đã làm quen rồi đó thôi. Trường Huyền thực sự là cạn lời. Khi đó, hắn ngụy trang danh sư Dương Huyền, ngay cả vị quản gia này cũng bị dọa đến mức ngây người. Nhưng có điều, đó mà là lừa đảo sao? Rõ ràng là giúp bọn họ giải quyết vấn đề cơ mà. Ê, tìm cơ hội thích hợp đi. Bằng không, đột nhiên chui ra một vị thiên mệnh sư. Ta lại sợ rằng rất dễ dẫn tới người khác hoài nghi à. Trường Huyền không trực tiếp đáp ứng được. Có thiên đạo đổ thư quán, giả mạo cao thủ là không có bất cứ áp lực gì. Nhưng mà đầu tiên, hắn không biết nhiều về thiên mệnh sư. Vạn nhất đối phương không có những năng lực như là chỉ điểm đột phá và trị liệu tai họa ngầm giúp cho người ta, không phải lập tức lòi luôn cái đuôi ra sao. Thứ hai, làm gì có cơ hội thích hợp? Căn cứ vào tin tức tìm hiểu trước mắt, thiên mệnh sư một mực ở lại trong thiên mệnh điện, chạy đến cái loại địa phương nho nhỏ như là Bạch Nham Thành này cơ hội đâu có nhiều. Muốn người ta tin phục, cam tâm tình nguyện móc tiền ra, nhất định phải có khế cơ thích hợp. mà đã gọi là khế cơ thì nào dễ có được như vậy á. Hay à, thực sự là đau đầu quá đi. Trong lòng đang quá mức cảm khái, liền nghe thấy bên ngoài cửa vang tới những tiếng gõ. Ai? Trương Huyền nhíu mày. Trương lão sư, gia chủ Liễu gia, Liễu Thiên Chính tới chơi. Thanh âm của Liễu Thiên Chính vang lên. Ừ? Cái tên gia hỏa này không phải vừa mới đi hay sao? Sao lại tới nữa? Lông mày nhăn lại, vẻ mặt Trương Huyền đầy sự nghi hoặc. Ngươi, đi vào phòng trốn. Không có việc gì, không được ra ngoài. Dặn dò Tôn Cường một câu, Trương Huyền xoay người đi tới trước cửa, mở ra. Xuất hiện trước mặt hắn chính là tộc trưởng Liễu Thiên Chính và một thanh niên xa lạ. Người sau tuổi tác xấp xỉ với mình, trong ánh mắt tỏa ra vẻ âm u, vừa nhìn là biết không dễ tiếp xúc. Có điều, bất kể là không dễ tiếp xúc thế nào cũng không liên quan nhiều đến hắn. Trương Huyền ôm quyền, chắp tay hy lễ. Nếu như Liễu gia chủ vẫn muốn khuyên Liễu Minh Nguyệt về nhà, hay là cứ tự đi tìm nàng ấy, tìm ta là vô dụng thôi. Liễu Thiên Chính lắc đầu. Trương lão sư đây đã hiểu nhầm rồi, ta tìm ngươi không phải là vì việc đó, mà là vị bằng hữu này nghe nói đến ngươi, cố ý tới bái phỏng, định hỏi ý kiến ngươi một số chuyện. Trương Huyền nghi hoặc nhìn tới, ta có thể có chuyện gì đáng để người khác hỏi ý kiến nhỉ? Dẫu sao bắt đầu từ lúc tu luyện, hắn là một mực cực kỳ nhún nhường, do dự một chút lại phải lắc đầu. Ây da, ngại quá. Nếu chỉ là việc nhỏ này thì xin hãy về đi à. Hôm nay ta đã khá nhiều việc rồi, có thể là không rảnh đâu à. Dường như đã sớm đoán trước hắn sẽ nói như vậy, Liễu Thiên Chính từ trong túi lấy ra một sấp nguyên phiếu đưa tới. Trương lão sư đừng vội cự tuyệt. Hôm nay cứ cố muốn dẫn Minh Nguyệt đi, cũng động thủ với ngài là ta sai trước. Hiện tại thành khẩn xin lỗi ngài, cũng hy vọng có thể cảm thông cho tấm lòng của người cha. Lần này tới, không biết là lão sư thích gì, cố ý chuẩn bị 5 vạn nguyên phiếu, tỏ vẻ áy náy. Ngươi cho rằng một chút tiền này lại có thể khiến cho ta để cho các ngươi hỏi sao? Lông mày Trương Huyền nhăn lại, lập tức gật đầu luôn. Ừ, ta có thể nhận được. Nhận nguyên phiếu, đếm thấy vừa hay là 5 vạn, cảm thấy hài lòng, cất luôn vào túi. Liễu gia chủ, vị bằng hữu, xin mời vào bên trong, vào bên trong. Trương Huyền tươi cười tiếp đón. Thần là vạn thế chi sư, tôn nghiêm tất nhiên là cực kỳ quan trọng, nhưng mà cũng không thể nào vì tôn nghiêm mà ngay cả tiền mà cũng chê chứ. Ký túc xá của lão sư không có phòng khách, trong phòng hơi tối, không bằng chúng ta ngồi ở đây đi. Trương Huyền đi vài bước, ngừng lại ở lương đình bát giác trong viện, nói một tiếng rồi lại ngồi xuống trước. Nhìn thanh niên ở bên cạnh, thấy hắn không hề có ý kiến gì. Liễu Thiên Chính thở phào, đợi hắn ngồi xuống, mình mới ngồi theo. Chỉ là một động tác rất nhỏ đã khiến cho Trương Huyền xác định được hai chuyện. Thứ nhất, thân phận của thanh niên này là cao hơn Liễu Thiên Chính không ít. Đối phương không ngồi, Liễu Thiên Chính này không dám ngồi, rõ ràng là một loại tôn trọng. Gia chủ của một trong tam đại gia tộc của Bạch Nham Thành dám cãi nhau với Lục viện trưởng, nhìn thấy Dư Thành Chủ cũng không quá cung kính. Nhưng mà đối với cái vị trước mắt này là một loại thái độ hoàn toàn khác. Thanh niên này chỉ sợ rằng không hề đơn giản à. Thứ hai, chắc là mình có chỗ nào đó không thích hợp, bị đối phương phát hiện, hắn đang muốn tra xét. Bởi vì thanh niên này, từ lúc trông thấy mình, một đôi mắt thủy chung không hề rời khỏi. Hình như hắn đang muốn tra ra cái gì đó. May mà thiên đạo công pháp có thể ẩn tàng khí tức và tu vi, công pháp lộ tuyến vận chuyển chân khí cũng bị ẩn đi. Đừng có nói là đối phương, cho dù là với cái loại thị lực như là Dư Thành Chủ, một mình không muốn thể hiện thì cũng không thể nào nhìn ra được. Ồ, chắc là tỷ thí với vị Liễu gia chủ này khiến cho hắn đã phát hiện ra được điều gì đó không thích hợp. Nhưng có điều, ta đã sớm nghĩ ra trước lý do rồi. 3 ngày trước còn chỉ là một mã phu bình thường, hôm nay lại đánh đi đánh lại được với hắn, thậm chí lại còn đánh bại. Vị Liễu gia chủ này còn không cảm thấy có vấn đề mới là lạ đó. Tên này cũng có thể vì thế mà tới. Tiếc là thiên mệnh nguyên lực đã dùng hết. Bằng không, dùng đồ thư quán kiểm tra một chút, biết ngay hắn lai lịch là gì. Những suy nghĩ này chợt lóe lên rồi biến mất ở trong đầu. Trên mặt Trương Huyền lại không hề có quá nhiều sự biểu cảm, trực tiếp hỏi. Không biết là vị bằng hữu này của Liễu gia chủ, nhìn không quen mặt. Trước kia hình như chưa từng thấy tại Bạch Nham Thành hả? Liễu Thiên Chính mỉm cười. À, vị này chính là Hứa Tân Đại Nhân, đến từ Đế Đô. Nghe nói Trương Huyền Lão Sư không chỉ là tuổi trẻ, mà đã trở thành khách khanh trưởng lão của Trần Phủ. Giảng bài cũng cực kỳ bất phàm, vậy cho nên mới mạo muội tới gặp một lần. Đế Đô. Trong lòng đã có phán đoán bước đầu, Trương Huyền giải thích. Liễu gia chủ đã quá khen, cái gọi là giảng bài giống như là đầu bếp làm thức ăn mà thôi. Học sinh có nguyện ý nghe hay không, có muốn nghe hay không, đều tùy vào khẩu vị của mỗi người. Có thể giảng bài của ta khá thích hợp với lệnh ái, vậy cho nên mới dẫn tới nàng ấy trong khoảng thời gian ngắn không muốn về nhà. Cùng với thời gian trôi qua, một khi suy nghĩ thông suốt, tất nhiên sẽ rõ ràng dụng tâm lương khổ của ngươi. Cái gì chứ, thần là danh sư, không chỉ phải biết giảng bài, còn phải biết xử lý quan hệ giữa học sinh và tộc trưởng. Những lời này đã sớm nói tới nỗi lộ hỏa thuần thanh rồi. Nói chung một tôn chỉ, không đắc tội với đối phương, cứ hổ lộng trước rồi tính. Còn về sau, Liễu Minh Nguyệt còn có để ý tới ngươi hay không, đó là chuyện của cha con nhà các ngươi, liên quan gì đến ta, ta cũng không muốn nhúng tay. À, cái này... Hơi có chút sửng sốt, Liễu Thiên Chính cảm thấy vô cùng có lý. Trường Huyền lại nói tiếp. Còn việc làm khách khanh Trần Phủ thì là ta trời sinh am hiểu thuần ngựa. Đây chỉ là một chút thiên phú mà thôi. Bình thường chẳng có gì đặc biệt. Đâu có đáng để nhắc tới. À, không đúng. Liễu Thiên Chính lại nói. Ở Bạch Nham Thành có không ít người am hiểu thuần ngựa. Không nói ai khác. Chu Quần chính là loại cao thủ như vậy. Bất kể là Túc Xương hay là Đạo Ly đều phải xuất phát từ tay của hắn. Vậy tại sao Trần gia chủ không mời, ngược lại lại cứ đi mời người chứ? Mấu chốt là đó là do đám người Chu Quần cũng cực kỳ tôn kính ngươi. Thậm chí họ cũng đã nguyện ý bái sư. Ờ, cái này... Trương Huyền đang không biết phải trả lời thế nào. Hứa Tần một mực không nói chuyện lại thản nhiên mở miệng. Thuật ngựa cũng chỉ là tiểu đạo mà thôi. Ngựa có thuần phục nghe lời đến mấy thì cũng có sao chứ. Cảm ơn. Lời vừa dứt, lại thấy ấm trà trên bàn được người ta bưng lên, rót cho hắn một chén. Ngay sau đó, lại rót cho tộc trưởng Liễu Thiên Chính ở cách đó không xa. Bưng chén trà xanh lên, vừa định uống một ngụm, chỉ thấy Liễu Thiên Chính lộ ra vẻ mặt cổ quái, ấn ấn cánh tay của hắn. Hứa đại nhân. Gì? Hứa Tân đang muốn quát mắng, lập tức hiểu ra, ngẩng đầu nhìn một cái, chén trà thiếu một chút nữa thì rơi khỏi tay. Chỉ thấy một con tuấn mã, miệng ngậm ấm, đang rót trà giúp cho bọn họ. Thấy hắn nhìn tới, một đôi mắt to lộ ra nét cười, đồng thời gật đầu tỏ ra vẻ đáp lễ. Nhèo mắt, vội vã nhìn về phía thanh niên đối diện, chỉ thấy sắc mặt của hắn cũng cực kỳ khó coi, có một chút phẫn nộ. Ây da, trà này lạnh ngắt rồi, không biết đun lên cho ấm hay sao? Như vậy làm sao mà đãi khách được? Hí! Con ngựa lộ ra vẻ mặt xấu hổ lùi xuống, một đường chạy tới phòng bếp, thuần thục bỏ thêm củi đun nước. Hứa Tần ngây người, vừa châm trà lại còn biết nấu nước. Nếu không phải là đối phương rất to, căn cốt khỏe mạnh, thực sự hoài nghi có phải là tu sĩ khoác một tấm da ngựa hay không? Người gọi thế này là bình thường không có gì đặc biệt sao? Hứa Tần thực sự là không nhịn nổi nữa. Từng thấy ngựa già thuộc đường, từng thấy ngựa nhận chủ, từng thấy ngựa có thể giúp chủ nhân chắn tên giết địch. Nhưng lần đầu tiên trông thấy ngựa có thể dùng như là hạ nhân thế này, biết cả đun nước. Vốn tưởng rằng thuật thuần ngựa của đối phương chỉ là khiến cho con ngựa nghe lời mà thôi, mình cũng cảm thấy đúng là chẳng có gì cả. Ầm ĩ cả nửa ngày trời, cái gọi là bình thường không có gì đặc biệt, không đáng nhắc tới trong cái mồm của hắn, đó là như thế này sao? Nhà của chúng ta không có hạ nhân, chỉ có thể bắt nó làm thôi. Và lại con ngựa này là Liễu gia thuần phục, 2 ngày trước làm quà bái sư bán lại cho ta. Còn vì sao nó có thể làm được như vậy, ta đâu có biết chứ. Trương Huyền đùn đẩy nói. Đúng như vậy không? Hứa Tần nhìn tới. Vâng, con đạo ly này đích xác là ngày hôm trước mới bán lại cho Trương Lão Sư. Liễu Thiên Chính không dám nói dối. Hứa Tần lại hỏi. Ở Liễu gia cũng vậy sao? Nó cũng là biết nấu nước châm trà. Liễu Thiên Chính vội vã lắc đầu. À, cái đó thì không. Khi cái con đạo ly này ở nhà của hắn cũng giống như là một lão thái già vậy, cần là phải chuyên gia hầu hạ nó, chưa bao giờ nghe qua nó biết hầu hạ người khác. Trường Huyền lại nói. Vậy là chắc Liễu gia chủ chưa triệt để thuần phục nó rồi. Một khi làm được, đừng có nói là ngựa, cho dù là khỉ cũng có thể tự mình mặc quần áo, có thể hâm thức ăn mà nấu cơm. Ta chỉ là bảo nó nấu nước châm trà mà thôi, tính là cái gì chứ? Vậy cũng phải ha. Hứa Tần và Liễu Thiên Chính liếc mắt nhìn nhau, tuy lại cảm thấy hơi có một chút cấn cấn, nhưng mà không quá khiến cho người ta kinh hãi. Một số động vật lợi hại, chỉ số thông minh rất cao, nguyên thú cường đại thậm chí giống hệt với nhân loại, cái gì cũng có thể làm được, còn hiểu cả lễ nghi, biết được cả tiến thối. Tuy trước mắt chỉ là một con ngựa mà thôi, dạy nhiều chưa chắc là không học được. Biết tiếp tục rối rắm vấn đề này cũng lại chẳng có bất cứ ý nghĩa gì. Hứa Tần tò mò nhìn tới. Ta nghe Liễu gia chủ nói, tu vi của Trương lão sư 3 ngày trước không tính là quá cao. Vậy mà hiện tại đối chiến với hắn lại không rơi vào thế hạ phong. Không biết là tu luyện như thế nào vậy? Thấy quả nhiên đã hỏi tới vấn đề này rồi. Trương Huyền thở dài ra một tiếng, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Kỳ thực, ta đã từ rất sớm bắt đầu tu luyện rồi, chỉ là thân phận bất tiện quá, một mực không thể nào thể hiện ra được. Hiện tại, vinh hạnh được lục viện trưởng mời làm lão sư, tất nhiên không cần phải che giấu nữa. Đã không thể nào trong khoảng thời gian ngắn có tu vi như vậy, vậy thì đẩy tuyến thời gian lên trước. Nói chung lúc mình đã làm mã phu, vô số khiêm tốn, còn trước nữa thì chưa nói tới nguyên thế giới, cho dù là có người muốn điều tra cũng đâu có tra ra nổi. Đã tu luyện từ trước rồi sao? Hứa Tần và Liễu gia chủ nhìn nhau. Dựa theo tuổi tác của đối phương, nếu như bắt đầu tu hành từ lúc khoảng 16 tuổi giống như là Liễu Minh Nguyệt, 25-26 tuổi, có thực lực như vậy, đích xác không tính là kỳ quái à? Phải. Giải thích xong xuôi, Trương Huyền nghi hoặc nhìn tới. Vị Hứa đại nhân này hỏi chi tiết như vậy, không lẽ khi trước ta làm sai chuyện gì sao? Hay là ta đắc tội với ai đó, vậy cho nên hôm nay tới đây điều tra ta? À, vậy thì không. Liễu Thiên Chính mỉm cười, cùng với Hứa Tần nhìn nhau, sau khi được bày mưu đặt kế, mới gật đầu, giải thích. Kỳ thực thì Hứa đại nhân đây là một vị hộ mệnh sư. Lần này tới là muốn tìm kiếm một số thiên tài, xem có thể mang về Thiên Mệnh Điện bồi dưỡng trọng điểm hay không. Chuyện loạn mệnh giả khẳng định là không thể nào nói thẳng ra được. Nói tìm kiếm thiên tài vừa có thể tiêu trừ hoài nghi, lý do cũng thích hợp hơn. Nói xong, cẩn thận nhìn về phía thanh niên đối diện, muốn xem hắn sẽ có phản ứng thế nào. Lại thấy hắn chẳng những không hề lúng túng, ngược lại lộ ra một tia nghi hoặc. Ồ, hộ mệnh sư, đó là cái gì vậy? Thì hộ mệnh sư là hộ đạo giả của Thiên Mệnh Sư đó. Thuận miệng giải thích một câu, Liễu Thiên Chính lại tò mò nhìn tới. Trương lão sư đây, chẳng hay trước kia chưa từng nghe qua. Trương Huyền chột dạ, lắc đầu. Cái này... Thấy vẻ mặt của hắn thành khẩn, không giống với việc giả bộ, Hứa Tần lại nhíu mày. Gì chứ, ngay cả hộ mệnh sư mà còn không biết, không thể nào là loạn mệnh giả trong truyền thuyết được. Trước mắt cho thấy, trừ con ngựa đang nấu nước đó ra, vị này nhìn từ đầu đến cuối cũng là vô cùng bình thường, không có một chút vấn đề nào cả. Không lẽ đoán sai sao? Hứa Tần và Liễu Thiên Chính liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra vẻ nghi hoặc và mê man. Nhưng mà không đúng, hắn hấp thu thiên mệnh nguyên lực rất là lợi hại, có thể trong khoảng thời gian ngắn hút cạn đến 2 cái mệnh bàn lận. Một lát sau, Liễu Thiên Chính nhớ tới gì đó, vội vã nói. Thiên phú, thuần ngựa đều có thể giải thích thông, nhưng mà cái này thì không thể nào dễ dàng giải thích như vậy chứ. Đó chính là hắn tiêu tốn đến 200 vạn nguyên tệ để mua, một phát đã bị hút sạch sành xanh, đến cái lông mà cũng chẳng còn. Thấy hắn cuối cùng cũng hỏi tới chuyện này, mắt của Trương Huyền sáng lên, thầm khen ngợi đối phương. Vừa rồi còn thương nghị với Tôn Cường làm thế nào để tạo ra bối cảnh cho mình thành lão sư lợi hại, không tìm thấy khế cờ thích hợp, không ngờ trong nháy mắt người đã đưa tới. Không thể nào không nói, vì Liễu gia chủ này, người thực sự là một người tốt. Cái này... Trong lòng cảm khái, trên mặt lại lộ ra đầy sự khó xử, dường như có rất nhiều nỗi niềm khó nói ra thành lời, không thể nào ra khỏi miệng. Trương Huyền nghẹn đến nỗi sắc mặt đỏ lên. Chuyện này liên quan đến bí mật tu luyện của ta. Ta đã từng đáp ứng với lão sư, không tiết lộ. Liễu Thiên Chính sửng sốt. Người còn có lão sư sao? Nói thừa. Trương Huyền lại nói tiếp. Khi trước, ta chính là một mã phu bình thường. Nếu như không phải là có được cơ duyên không tồi, bái được một vị lão sư tốt, thì làm thế nào có thể trổ hết tài năng? Chẳng những biết thuần ngựa, biết giảng bài, còn có thể lên làm lão sư của Bạch Nham học viện sao? Ồ, như vậy chính là càng bình thường rồi á. Nghe hắn nói như vậy, Liễu Thiên Chính và Hứa Tần nhìn nhau, đồng thời bừng tỉnh đại ngộ. Hết tập 48. Hãy đăng ký kênh và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Sự ủng hộ của các bạn sẽ tạo động lực lớn giúp cho mình có thể tiếp tục được công việc này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.